Chương 154, ta cái này hồ điệp, uy lực không nhỏ. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 154, ta cái này hồ điệp, uy lực không nhỏ hèn hạ. Lý Minh Hy run rẩy thân thể, chậm rãi xoay người lại, hoán độc nhìn chằm chằm đồng dạng giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn Hạo Thiên. Vừa rồi kia nhìn như phổ thông một quyền, chỉ có chính Lý Minh Hy mới biết được đối phương giấu ở bên trong ti tiện thủ đoạn, tại năm đấm chạm đến xương cổ sống trong nháy mắt. Một cô bá đạo vô biên kình khí tựa như ảnh tùy hình xông vào thể nội, đem hắn bám vào trên vết thương dùng để ngăn chặn thương thế trả cờ dạ đều phá hủy, tồi khô là hủ. Ngươi quá phí lời, chẳng lẽ Lý gia trưởng bối không có dạy qua ngươi, nói lại nhiều, không bằng trực tiếp mở làm Hạo Thiên nhún nhún vai, không có chút nào cho là mình đột nhiên xuất thủ có cái gì hèn hạ chỗ, lại nhải nói cái này nói kia, đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là đang trang bức ngươi ngươi cái gì ngươi vừa rồi ta thế nhưng là lưu thủ, nếu như không phải xem ở ngươi đã cứu chú ý tiêu nhã phân thượng, thân thể của ngươi đoán chừng liền cùng ngươi lần trước đánh ra đầu kia hư hóa. Kiếm long đồng dạng, chia năm xẻ bảy, ta mẹ nó đây là tại dạy ngươi làm người, biết hay không nhìn cái gì vậy không phục lại đánh, ta chấp ngươi một tay, kiểu gì đừng sợ A Phốc. Lý Minh Hy sắc mặt đỏ lên, khiên động thể nội thương thế, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Sau đó một ngụm lao huyết phun ra, lão đảo lui ra phía sau, bị chạy tới lao thiết một thanh đỡ lấy. Đội trưởng ta không sao. Lý Minh Hy cố nén run rẩy thân thể, lần này hắn nhưng là tổn thương càng thêm tổn thương, liền xem như trải qua trò chơi năng lực tăng cường qua tố chất thân thể, nhưng là không có cá biệt tuần lễ, đoán chừng cũng sẽ không triệt để khỏi hẳn. Lý Minh Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua có chút đắng chát chát chú ý tiêu nhã, nội tâm xúc động. Sau đó hỏi hướng Lao Thiết, hắn nói nể mặt tiêu nhã, là có ý gì cái này? Lao Thiết ngẩng đầu nhìn một chút đã trở lại Diệp Thần bên người Hạo Thiên, nhìn thấy đối phương cũng không tiếp tục xuất thủ, lúc này mới yên lòng lại, hắn trước tiên đem Lý Minh Hy nâng qua một bên, để làm sao lấy ra dinh dưỡng tề cùng cầm máu thuốc phun xương tiến hành chữa thương. Sau đó mới hạ giọng đem Lý Minh Hy sau khi hôn mê sự tình một năm một mười nói ra. Đương Lão Thiết nói Hạo Thiên một quyền đánh nát có chút vết rách kiếng chống đạn lúc, Lý Minh Hy còn không có cảm thấy cái gì, bởi vì hắn đồng dạng có thể làm được. Về sau, nên nói đến Hạo Thiên liên tiếp phân ra mấy cái ảnh phân thân thời điểm, Lý Minh Hy lông mày liền dần dần nhíu lại, có thể phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân chiến đấu, có thể thấy được đối phương thể nội trả cờ giả cũng không kém chính mình, thậm chí càng cao hơn một bậc. Cuối cùng, đương Lão Thiết ấp úng nói đến Hạo Thiên bằng vào ảnh phân thân liền có thể một quyền đánh nát mình thổ lao thuật lúc, Lý Minh Hy rốt cục động dung. Lão Thiết thổ độn nhẫn thuật, lô hỏa thuần thanh, tuy nói còn tại hạ nhẫn cấp bậc, nhưng là hắn kỹ năng đẳng cấp lại cũng sớm đã đạt đến hạ nhẫn đẳng cấp hạn chế, có thể nói, tại hạ nhẫn cấp bậc trò chơi dị năng giả bên trong, Lão Thiết thổ độn nhẫn thuật tuyệt đối là đứng hàng đầu. Mà thổ lao thuật lại là một cái đã có thể phòng ngự lại có thể khốn địch nhẫn thuật. Trình độ chắc chắn càng là có thể nghĩ. Lý Minh Hy tự nhận là nếu như tại nội bộ tiến hành kiếm khí quét ngang, cũng có thể chém vỡ Lao Thiết thổ lao thuật. Nhưng đối phương vậy mà bằng vào ảnh phân thân liền có thể một quyền đánh nát thổ lao thuật, cái này có chút thật là đáng sợ. Ảnh phân thân tuy nói là trải phẳng trả cờ dạ thực thể phân thân, nhưng là nếu như kỹ năng đẳng cấp không cao, là không đạt được bản thể toàn bộ nhục thân lực lượng, mà lại đánh ra nhận thuật cùng thể thuật, uy lực cũng sẽ có điều giảm xuống, tiếp tục thời gian càng là ít đến thương cảm. Đội trưởng, chúng ta tạm thời trước hết nhịn một chút đi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, trước kia một bản tiểu thuyết bên trên liền là nói như vậy, ta cảm thấy rất có đạo lý. Lao Thiết sợ Lý Minh Hy lần nữa xúc động, liền muốn trước ổn định đối phương lại nói. Hiện tại tình huống này, chọc giận kia Lâm Hạo Thiên cũng không biết rõ, hơn nữa nhìn đối phương cùng chúng ta kia giao quen dáng vẻ, còn giống như có một ít quan hệ. Đi chúng ta về Lý gia. Lý Minh Hy đang suy tư sau một lúc lâu, quyết định muốn về Lý gia bế quan, đề cao thực lực bản thân. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối chú ý Tiêu Nhã nói, Tiêu Nhã, cùng ta về Lý gia. A lời này vừa nói ra, Hạo Thiên cũng khẩn trương nhìn lại, nội tâm có chút xoắn xuýt. Mặc dù chỉ cần chú ý Tiêu Nhã qua tốt là được, nhưng trơ mắt nhìn nữ nhân mình thích nhào vào người khác trong ngực, cuối cùng sẽ có chút không hiểu cảm xúc. Coi như bên ngoài nói dễ nghe đi nữa, trong lòng cũng nghĩ làm như vậy, nhưng loại kia xoắn xuýt cảm xúc vẫn là sẽ ở đáy lòng, càng nắm chặt càng chặt, như keo như sơn. Ta chú ý Tiêu Nhã muốn nói lại thôi. Ta hiểu được, ngươi không cần nhiều lời, thế nhân đều thích cường giả, ngươi cũng không có sai, ta hôm nay không bằng đối phương, không gì đáng trách, nhưng một ngày kia, ta chắc chắn ngóc đầu trở lại, đến lúc đó nói đến đây, Lý Minh Hy ngự khí dừng lại, nhìn thật sâu chú ý Tiêu Nhã, nói, hy vọng ngươi còn nhớ rõ ta chú ý Tiêu Nhã không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, chót mũi có chút chua xót. Lúc trước Lý Minh Hy cứu nàng thời điểm, nàng đầy trong đầu đều là báo thù tâm tư, căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, liền ngay cả Lý Minh Hy cầu hôn nàng cũng là tùy tiện đáp ứng xuống, chỉ cần có thể chính tay đâm cựu nhân, vô luận làm cái gì nàng đều nguyện ý, cho dù là từ bỏ mình, hy sinh chính mình, cũng không oán không hối. Mà về sau Lý Minh Hy đối nàng cũng thật là không tệ, mọi chuyện vì nàng nghĩ, ở trong game càng đem tài nguyên nghiêng. Ngay lúc đó chú ý Tiêu Nhã coi là, Lý Minh Hy chính là mình có thể dựa vào, đáng giá dựa vào người. Thẳng đến nàng gặp được Hạo Thiên, hết thể đều phát sinh long trời lở đất cải biến. Cặp mắt kia, kia phần bi thương, kia cỗ tưởng niệm, còn có một câu kia ta cùng ngươi thật sâu xúc động chú ý Tiêu Nhã buồn tim. Lý Minh Hy là đối với nàng rất tốt, nhưng là những vật kia đối Lý Minh Hy tới nói vô cùng đơn giản, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể thu hoạch được. Nhưng Hạo Thiên khác biệt, hắn biết rõ mình rất có thể sẽ chết, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng mình cùng đi mạo hiểm. Đối với một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ tử tới nói, một cái có thể bồi mình đi chết nam nhân, coi như không có bất kỳ cái gì vật chất nhu cầu, không có bất kỳ cái gì quyền lợi hòa gia thế, thì tính sao đâu không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối sơ tâm như tại, dù chết không hối hận. Lý Minh Hy nhìn qua chú ý Tiêu Nhã, hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía Hạo Thiên, lạnh lùng nói ra, Lâm Hạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, lần tiếp theo, ta chắc chắn ngươi chạm dưới kiếm. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Lao Thiết cùng làm sao riêng phần mình thở dài, theo sát mà lên. Dừng lại nhưng là không có đạt được chỉ lệnh, binh vệ lại đem bọn hắn ngăn lại. Để bọn hắn đi. Tinh Chỉ phất tay ra lệnh. Vâng, trung tá binh vệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức cho đi. Lý Minh Hy bọn người rời đi. Chỉ để lại chú ý Tiêu Nhã một người xuống dốc ở nơi đó, có vẻ hơi thê lương. Nhìn thấy chú ý Tiêu Nhã không cùng Lý Minh Hy rời đi, Hạo Thiên trong lòng ẩn ẩn có chút cảm xúc, hắn bước nhanh tới, mở miệng nói, Tiêu Nhã, ngươi đừng hiểu lầm, ta là muốn đi quân doanh tìm bằng hữu. Chú ý Tiêu Nhã gương mặt có chút ửng đỏ, nàng cúi đầu nói, bằng hữu? Hạo Thiên nghi hoặc. Hắn ở kiếp trước nhưng cũng không có nghe chú ý Tiêu Nhã nói qua đối phương còn tại Trung ương quân tổng bộ quân doanh có người bằng hữu. A, xem ra, mình cái này hồ điệp, có vẻ như nhấc lên một trận khó lường phong bạo. Một chút kiếp trước không có giống loài cùng tình thế biến hóa, đều lầm lượt từng món phát sinh, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không dám đi theo lịch sử quỹ tích đi đi. Tinh Chỉ đem Hạo Thiên bọn người mang rời khỏi cách ly ở giữa, cũng phân biệt cho bọn hắn mấy cái an bài một chút giản dị khoang. Sau đó, tại thần long chiến cơ phun ra tiếng oanh minh bên trong, một đoàn người hướng về Trung ương quân tổng bộ quân doanh bay đi. Thống Thiên, lúc này ngươi sẽ có bao nhiêu mạnh đâu? Hạo Thiên đứng tại khoang bên trong, hai tay nắm thật chặt quyền, khỏe miệng có chút dơ lên, đôi mắt bên trong tình quang lấp lóe, một cỗ như có như không chiến ý tràn ngập cồn vật bi, chẳng